chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2131, Dương Dương đưa tiễn. Không sai, dựa theo Hách Văn Đào miêu tả, Vương Đại Đông hoàn toàn có thể khẳng định, nữ nhân kia cũng là hắn ban đầu ở khách sạn giết chết nữ nhân kia. Cùng với Hạt Vương nữ nhân kia sau khi bị giết chết, loại kia đối Vương Đại Đông thị giác quấy nhiễu tinh thần lực liền không có. Sau đó khôi phục diện mạo như trước, là một cái lại mập lại xấu người quái gì. Huynh đệ, thế nào, nàng sẽ không phải là chết đi. Gặp Vương Đại Đông thần sắc khác thường, Hách Văn Đào có chút khẩn trương hỏi. Vương Đại Đông khụ khụ nói, cái này, thật là chết, tuy nhiên trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý. Có thể nghe tới Vương Đại Đông sau khi xác nhận, Hách Văn Đào trên mặt hiện lên một vệt hết sức rõ ràng thất lạc cùng bi thương. Xem ra, nữ nhân kia tại Hách Văn Đào trong lòng địa vị vẫn là rất cao. Lão Hác, ngươi nén bi thương ha. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Hách Văn Đào bả vai. Nhưng trong lòng thì một trận thầm vui. Cũng không biết nếu như Hách Văn Đào biết nữ nhân kia diện mục thật sự, hội là dạng gì biểu lộ, khẳng định rất chua thoải mái đi. Tính toán, trong khoảng thời gian này Hách Văn Đào đã thụ nhiều như vậy tra tấn, vẫn là không muốn lại tàn phá hắn. Vương Đại Đông không định đem chân tướng nói cho Hách Văn Đào. Đại Đông, ta đã xác nhận qua, người kia bản thân liền là Hạt Vương, cho nên bị ngươi giết sau khi chết, mới không có giống Thạch Dĩnh một dạng biến thành nguyên bản hình dạng. Lúc này, Thánh La Lan cầm lấy một cái iPad đi tới, nghe được Thạch Dĩnh hai chữ, Hách Văn Đào nhất thời trừng to mắt, sau đó kích động chạy đến Thánh La Lan trước mặt, đem iPad tiện tay đoạt lại, bởi vì Hách Văn Đào cùng Vương Đại Đông tựa hồ rất quen thuộc. Đều xưng huynh gọi đệ, cho nên Thánh La Lan cũng không có ngăn cản Hách Văn Đào. Không sai, hắn cũng là Hạt Vương. A, cái này người quái dị là ai a? Thạch Dĩnh đâu? Hách Văn Đào ánh mắt không ngừng quét mắt iPad màn hình, tựa hồ muốn tìm ra cái kia để trong lòng của hắn mong nhớ nữ nhân. Nàng cũng là Thạch Dĩnh a? Bởi vì nàng bị Mộc Nặc Durex tinh thần khống chế, Mino Durex có thể ảnh hưởng một cái người tinh thần lực, khiến người ta nghĩ lầm nàng là mỹ nữ. Sau khi bị giết chết, tinh thần ảnh hưởng biến mất, một cách tự nhiên thì khôi phục diện mạo như trước. Vương Đại Đông đang muốn để Thánh La Lan đừng nói, thế nhưng là Thánh La Lan đã 10 phần giải thích cặn kẽ cho Hách Văn Đào nghe. Hách Văn Đào nghe vậy toàn thân run lên, nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi nói cái gì, nàng cũng là Thạch Dĩnh. Vương Đại Đông ra mặt rút, sau đó vỗ vỗ Hách Văn Đào bả vai, nói ra, người mất đã mất, lão Hác, ngươi nén bi thương ha, ta, biết được chân tướng. Hách Văn Đào kém chút không có cõng qua khí tới. Cho tới nay, tại Hách Văn Đào trong lòng, Thạch Dĩnh cũng là hắn gặp qua thứ hai nữ nhân xinh đẹp. Tuy nhiên trong lòng của hắn đã nghĩ đến, chính mình sẽ có hôm nay kết quả, đều là nữ nhân kia một tay tạo thành, nhưng trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu hận ý. Thậm chí, đang nghe Thạch Dĩnh sau khi chết, trong lòng còn có chút khó chịu, thế nhưng là, không nghĩ tới. Cái kia để hắn thần hồn điên đảo, kém chút chết nữ nhân, lại là, giờ phút này, Hách Văn Đào trong lòng nghĩ muốn đem thiên cho nói phá ý nghĩ đều có. Có câu nói thế nào? Gọi thượng thiên cho ngươi một khẩu súng, ngươi lại nhất định phải lấy nó tới làm trộn cứt côn. Mấu chốt là, cái này còn không chỉ có là ví von, thật sự là ngày tàng ngao, Đại Đông. Hách tiên sinh làm sao? Đối với Hách Văn Đào phản ứng, Thánh La Lan biểu hiện có chút quái dị, không phải liền là chết cái người quái dị sao? hắn kích động như vậy làm gì? Vương Đại Đông đối với Thánh La Lan là một cái ánh mắt, ra hiệu cho Hách Văn Đào chừa chút tư nhân không gian. Thánh La Lan nhất thời hiểu ý, theo Vương Đại Đông cùng rời đi gian phòng. Hai người đi thẳng tới Thánh La Lan gian phòng. Hạt Vương chết, Minodurex cũng không sống lâu. Hách Văn Đào cũng cứu ra, đặt ở Vương Đại Đông trong lòng thạch đầu rốt cục rơi xuống. Người này vừa buông lỏng a, liền muốn làm chút muốn làm sự tình. Vương Đại Đông trực tiếp ôm lấy Thánh La Lan. Thánh La Lan thực lực tuy nhiên so Vương Đại Đông kém xa, nhưng cùng người bình thường so ra cũng coi là thập phần cường đại. Cho nên Vương Đại Đông có thể hơi thô bạo một điểm, trực tiếp đem Thánh La Lan đến ở trên tường, hai tay nắm lấy nàng hai đầu tinh tế lớn chân, để thân thể nàng treo lơ lửng giữa trời, sau đó hôn lên, một mực hôn Thánh La Lan không thở nổi. Vương Đại Đông mới trực tiếp kéo Thánh La Lan hai cái đùi, để cho nàng một mực trên người mình, sau đó hướng về giường đi đến. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị động tác kế tiếp thời điểm, Thánh La Lan lại là ngăn cản hắn. Sao La Lan? Đại Đông a, ta vẫn là muốn biết Hách tiên sinh vì sao lại loại kia biểu lộ a? Thánh La nghi hoặc hỏi. Cái này nói như thế nào đây? Đánh cái so sánh đi. Ngươi cho rằng ngươi ngủ một cái thiên tiên, tỉnh lại lại phát hiện nàng không phải thiên tiên mà chính là như hoa, ngươi sẽ như thế nào? Vương Đại Đông cười hì hì nói. A, Thánh La Lan minh bạch Vương Đại Đông trong lời nói ý tứ. Rất nhanh, Thánh La Lan một chút bối rối biến mất, lại biến thành một loại khác thanh âm, càng càng tươi đẹp thanh âm. Đêm đó, Vương Đại Đông cùng trong biệt thự nữ nhân thỏa thích cuồng hoan. Về phần Hách Văn Đào, lại là có cỗ muốn cứt xúc động. Riêng là nhìn đến trong biệt thự các loại tuyệt sắc mỹ nữ, liền càng thêm khó chịu. Vì lông đồng dạng là chấp hành nhiệm vụ, Vương Đại Đông liền có thể ôm mỹ nhân về, mà hắn lại chỉ có thể quấy một đống cứt. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông liền chuẩn bị rời đi. Biệt thự vẫn như cũ hội tồn tại, nhưng sản nghiệp lại là phát sinh biến hóa, không còn là những cái kia phi pháp hoạt động. Tuy nhiên trong thời gian ngắn, trong biệt thự nguồn kinh tế hội rút lại rất nhiều, nhưng các nữ nhân đều rất cao hứng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vương Đại Đông để Thánh La Lan đem boss tất cả sản nghiệp đều chia đều cho trong biệt thự nữ nhân. Pomodi đạt được một cái cao đoan phòng thể dục, Bích Ngang Na thì đạt được một cái đại hình bể bơi, Muội Ni đạt được hai nhà làm đẹp dưỡng sinh hội sở, Lê Sa cùng Gemalia phụ trách quán ba vận doanh. Mỗi nữ nhân đều căn cứ các nàng năng khiếu cùng yêu thích đạt được là cùng các nàng kinh doanh sản nghiệp. Sẽ không kinh doanh cũng không quan hệ, dù sao dưới đáy vốn là có người đang làm vung tay trưởng quỹ là được. Đây đều là đang lúc sinh ý mới có thể dài lâu. Các nàng không dùng suốt ngày đợi tại trong biệt thự làm bình hoa. Mà lại, Vương Đại Đông còn nói, các nữ nhân có thể mỗi người tìm kiếm mình hạnh phúc. Trong lúc các nàng tìm tới chính mình hạnh phúc về sau, tùy tiện có thể rời đi biệt thự, điểm cho các nàng sản nghiệp cũng sẽ không thu hồi. Những thứ này sản nghiệp đều là boss. Hiện tại boss chết, đem sản nghiệp phân cho những nữ nhân này cũng là phải. Vương Đại Đông muốn rời khỏi, tự nhiên có người không nỡ, nhưng cũng không phải mỗi người đều không nỡ. Dù sao, các nàng cùng Vương Đại Đông cũng không có cái gì thâm hậu cảm tình. Hiện tại có thể trưởng khống chính mình sinh hoạt, không tại phụ thuộc nam nhân, cũng coi là chuyện tốt. Chúng ta sẽ nhớ ngươi. Vương Đại Đông rời đi thời điểm, các nữ nhân ào ào đưa tiễn, đều rất khó chịu, thậm chí có còn khóc nước mắt như mưa. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều chân tình bộc lộ, nhưng Vương Đại Đông vẫn như cũ cảm thấy rất có cảm giác thành công. Duy nhất tiếc nuối cũng là,